tu vi leo thang, nhục thân có thể nói vô địch. Hiện tại ai có thể đánh với nó một trận? Rút lui, trước tiên bỏ chạy, hắn không muốn làm kẻ ngu si. Bây giờ yêu long không phải hắn có thể chém giết, liền thiếu niên Phật đều lui lui. Mọi người ngược lại hút lương khí, yêu long cường đại dường như nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ở tiếp tục như vậy, kết cục hội rất thê thảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.